Đạo, chương 1200, Táng Hoa Tộc, góc truyện audio.com, GT, ngũ hành cảnh nội, tuyệt đối không có người chú ý ra tay giết chết dị tộc tu sĩ đoạt hắn bảo vật. Phao, ngâm, sách A, tuy nhiên ba gã yêu tộc tộc đàn đỉnh phong không cho là mình có lại để cho trước mắt vị đại nhân này vừa ý mắt bảo vật. Nhưng vạn nhất được tiện tay một vòng ném đi tánh mạng. Chẳng lẽ không phải là bi thương kịch? Bất quá ngay tại ba người chuẩn bị quay người đào tẩu thời gian. Trong hư không đột nhiên hung hăng chấn động. Lập tức một cổ uy áp khí tức theo cái kia xa giải trong cuồng triều điên cuồng bộc phát. Bỗng nhiên hàng lâm tại đây phiến thiên địa. Cái này uy áp mạnh khiến cho ba tên yêu tộc cường giả sắc mặt lập tức trắng bệch. Thân thể bị sinh sinh áp đảo tại nằm vô pháp nhúc nhích nửa điểm. Chỉ có cái kia một đôi tràn ngập sợ hãi chỉ ý đôi mắt mới có thể biểu lộ ra bọn hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh bỗng nhiên bộc phát. Như là ngoại vực thiên thạch rơi xuống đát. Mang theo vạn quân lực đạo dùng một loại kinh người phương thức điên cuồng đổ xuống mà ra. Dung nhập đại địa bên trong. Hóa thành tầng tầng thoải mái lực lượng bốn phía tản ra. Mà loại này khủng bố lực lượng chỗ mang theo đấy. Chỉ có hủy diệt, phốc, phốc, như là chín mỏng trái cây rơi xuống đát. Phát ra từng đạo trầm thấp trầm đục. Chỉ là thanh âm này quá mức dày đặc. Kéo không dứt điệp ra bắt đầu hóa thành một khúc rung động lòng người tử vong giai điệu. Nhịp điệu, làm lòng người thần đều hàn. Nổ mạnh, chấn động, tiếng bạo liệt rồi sau đó hết thảy quy về tĩnh lặng. Mồ hôi lạnh tự cái trán sinh ra, nhưng ba gã yêu tộc tu sĩ cũng không dám đi lau sạch nửa điểm. Tuy nhiên kinh khủng kia uy áp đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bọn hắn thân thể hay, vẫn là một hồi cứng ngắc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Gương mặt tái nhợt không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Một lát sau, trong dự liệu giết chóc cũng không hàng lâm. Bà yêu miễn cưỡng nuốt nuốt nước miếng một cái. Từng điểm ngẩng đầu lên. Là được vừa mới bắt gặp một đạo gầy thân ảnh cất bước mà đi. Sau lưng hoàng sa che ngày. Phía trước liệt diễm phần thiên. Mà giờ khắc này không biết có hay không là ảo giác. Ba người ngẩng đầu. Cảm giác, cảm thấy thân ảnh kia quay đầu lại hướng bọn hắn chỗ đảo qua liếc. Khiến cho thấy lạnh cả người theo tam yêu đáy lòng sinh ra. Bỗng nhiên khuếch tán đến toàn thân huyết nhục. Rót vào nguyên thần bên trong. Cả người như bị sét đánh. Thật lâu không dám nhúc nhích nửa điểm. Người này là ai cực kỳ khủng bố tu vi. Tam yêu chung một người mở miệng. Thanh âm khàn khàn ngược lại là dọa lưỡng bên ngoài lưỡng yêu nhảy dựng. Liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng hoảng sợ sợ hãi. Loại này cấp độ đích nhân vật há lại ta và ngươi có thể tiếp xúc tồn tại. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Xác định không phải ta yêu tộc đại năng thì ra là rồi. Ta và ngươi lần này có thể giữ được tánh mạng dĩ nhiên khó được. Làm gì suy nghĩ tiếp những chuyện này. Nói không chừng còn có thể tự tìm phiền toái. Đạo hữu nói có lý. Hôm nay ngũ hành cảnh đã qua. Phía trước xác nhận hòa đất cảnh. Chúng ta hay vẫn là chuyển hướng mặt khác một chỗ đi thôi. Tam yêu liên tục gật đầu. Lại cẩn thận từng ly từng tí đợi nửa ngày. Xác định vị kia thật đúng đi xa về sau. Rồi mới từ trên mặt đất bò lên. Vội vàng khống chế độn quang mà đi. Xa xa có núi. Trong núi có hỏa, trong lửa có mỏ, mỏ bên ngoài sinh ra hoa cỏ, bóng rừng tầm đó có thanh tuyền lưu truyền, thổ, hỏa, kim, mộc, thủy, mặc dù không theo như luân hồi sắp xếp, lại tụ tập ngũ hành chi lực, tự thành một phen tuần hoàn. Cảnh này tại linh giới chung lơ lỏng bình thường, theo tùy tiện đều có thể tìm ra cái ngàn vạn chỗ giống như đúc địa phương. Nhưng ở tại đây lại không giống với, bởi vì đây là ngũ hành cảnh, ngũ hành lực lượng chủng loại càng nhiều, tắc thì nguy cơ càng nặng, cơ duyên càng lớn, chính là bất luận cái gì tiến vào ngũ hành cảnh tu sĩ tất cả đều biết được thưởng thức tính sự tình. Như thế chỗ như vậy hoàn mỹ hài hòa ngũ hành tề tụ chi địa. Nhìn như bình tĩnh, không biết âm thầm ẩn giấu bao nhiêu sát cơ. Có lẽ cái kia núi, cái kia nước, cái kia kim thạch, cái kia cỏ cây, cái kia địa hỏa, cũng có thể lập tức triển lộ ra dữ tợn một mặt. Trực tiếp thôn phệ hàng tỷ sinh linh, loại địa phương này, chỉ có ngũ hành cảnh trọng yếu nhất chi địa mới có thể xuất hiện. Xoạt, yên lặng suối tuyền bên trong, đáy nước đột nhiên tuôn ra đại lượng sóng nước, lập tức một đạo thân ảnh theo cái kia lòng đất trong thủy đạo trực tiếp bắn ra, hạ xuống giữa không trung, trong cơ thể khí tức ẩn mà không phát. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chi ý, ánh mắt ngưng trọng tại quanh thân đảo qua. Lặng im mấy tức, hết thảy yên tĩnh như trước. Cái này hiện thân tu sĩ mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Người này, đúng là Hàn Lâm chi chủ. Phụ thân đại nhân trong ngọc giản nói quả nhiên không sai. Nơi này không gian ngũ hành năng lượng vững chắc, dĩ nhiên hóa thành một mảnh bình tĩnh chi địa. Chỉ cần không người đem ngũ hành năng lượng ở giữa cân đối đánh vỡ tại đây liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Cũng sẽ không có ngũ hành thú tồn tại trong đó. Cái này lão quái than nhẹ mở miệng. Trên mặt tràn đầy hưng phấn chi ý. Chờ tay lại đi lấy ra một quả ngọc giản. Thăm dò vào thần thức tra xét rõ ràng. Tựa hồ là tại phân biệt rõ phương hướng. Một lúc sau, Hàn Lâm chi chủ ngẩng đầu. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, rốt cuộc tìm được địa đồ trúng thầu rót đường nhỏ, trong mắt lập tức toát ra lửa nóng chi sắc, mộc chi bản nguyên, nên ở này cái phương vị, độn quang hạ xuống, cái này lão quái tận lực thu liễm khí tức, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, ở đằng kia lộn xộn trong núi rừng cấp tốc đi về phía trước tiến, thêm chút sức, bất quá một lát cấm chế có thể phá vỡ. Bảo vật trong đó tự quy ta và ngươi sở hữu tất cả rồi. Ba gã nhân tộc tu sĩ hối tụ ở này. Trên mặt tất cả đều để lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người phụ trách cảnh giới. Một người trong đó toàn lực ra tay phá giải. Đạo đạo pháp quyết hành vân lưu thủy giống như tự trong tay bắn ra. Huyễn thành trong mắt hiện lên vài phần trầm ổn chi sắc. Trên tay cuối cùng 179 tổ pháp quyết tại ngắn ngủn ngay lập tức trong thời gian đều đổ xuống mà ra. Tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần đã ngoài. Oanh, trên mặt đất, cái kia ẩn vào thạch trong cơ thể cấm chế rốt cục sụp đổ. Thạch đầu vỡ ra, lập tức có bảo vật khí tức từ đó. Thật cường đại, theo khí tức cảm ứng ít nhất cũng là đỉnh phong thông thiên linh bảo cấp độ. Ha ha. Số lượng vừa vặn ba kiện, ta và ngươi ba người vừa mới đem hắn chia đều. Hai gã khác nhân tộc tu sĩ trong miệng phát ra mừng rỡ tiếng hô. Huyễn Thành trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. May mắn bảo vật số lượng đầy đủ. Nếu không một khi xuất hiện phân phối không đồng đều cục diện. Chỉ sợ ba người tầm đó còn tại lẫn nhau thăm dò lục lọi giai đoạn hợp tác lập tức sẽ sụp đổ. Lần này chưa tiến vào ngũ hành cảnh ở chỗ sâu trong liền có thể đạt được một kiện đỉnh cấp thông thiên linh bảo cấp độ pháp bảo. Cũng là xem như một số không nhỏ gặt hái được. Loại này cấp độ chí bảo. Tại linh giới chung sớm được người vơ vét sạch sẽ. Chỉ có tại loại này ít có vết chân di tích bên trong mới có thể bảo tồn xuống. Tuy nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng có thể có được bảo vật cũng coi như đáng giá rồi. Bất quá ngay tại ba người chưa tới phân cách bảo vật thời điểm. Đột nhiên có cười lạnh chung truyền đến. Chư vị đạo hữu, cái này ba kiện bảo vật chúng ta muốn có chút tâm động. Chẳng biết có được không đem hắn mang ba vị trên cổ đầu người cùng một chỗ tặng cùng tại hạ mấy người. Thanh âm chưa dứt, ba tên dị tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Thiết giáp tộc, linh giới loại nhỏ tộc đàn. Chiến đấu thời điểm có thể lại để cho thân thể kiên hóa. Như sắt giáp giống như. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Chiến lực kinh người vô cùng. Điện man trình tộc. Linh giới cỡ trung tộc đàn. trời sinh lôi điện thuộc tính, có được lôi đạo thiên phú thần thông, nhưng phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lôi đình chi uy. Chiến lực mạnh viễn siêu đồng cấp tu sĩ một cấp độ đã ngoài. Táng hoa tộc, linh giới đặc thù tộc đàn, trời sinh đất nuôi, vì linh giới kỳ hoa cắm rễ núi thây biển máu bên trong hấp thu huyết nhục và vô tận oán hận chi khí nở hoa kết quả từ đó thai nghén mà ra. Thần thông quỷ dị, tâm ngoan thủ lạt, giờ phút này mở miệng người đúng là cái kia táng hoa tộc chi tu. Đang khi nói chuyện lè lưỡi thêm thoáng một phát màu đỏ tươi khóe miệng. Càng là vì hắn bằng thêm vài phần âm lãnh sát khí. Táng hoa tộc tính thích thôn phệ tu sĩ huyết nhục nguyên thần. Tại linh giới chung có thể nói tên xấu rõ ràng. Nếu là ở linh giới bên trong, cái này ba loại tiểu tộc tu sĩ mặc dù liên thủ cũng tuyệt đối không dám cùng nhân tộc tu sĩ khó xử. Chẳng qua hiện nay tại ngũ hành cảnh nội, bọn hắn hiển nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Thấy rõ cái này ba gã dị tộc thân phận, Huyễn Thành sắc mặt lập tức đại biến. Trong mắt thật sâu kiêng kỵ, giương tay một chiêu trực tiếp lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. Trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, hôm nay sự tình không ổn, ta và ngươi toàn lực ra tay. Nếu không là địch thủ liền từng người tán đi. Bằng vào thông thiên linh châu lại đến hội hợp, hai gã khác nhân tộc tu sĩ hung hăng gật đầu, từng người tuyển đi một kiện bảo vật, ba người đồng thời quay người, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát, sát khí đằng đằng, hôm nay sự tình hiển nhiên không cần nhiều lời, nếu như thế cái kia liền chỉ có đã làm một hồi. Người thắng được bảo vật phiêu nhiên mà đi, kẻ bại mất mạng hồn rơi hoàng tuyền, oanh. Đấu pháp không hề báo hiệu bộc phát, song phương tất cả đều đem hết toàn lực, không tiếp tục giữ lại chút nào. Thần thông ra tay, dục lấy địch thủ tánh mạng, Huyễn Thành dùng cấm nhập đạo. Một thân tu vi thần thông đại đô thành lập tại cấm trụ cột phía trên. Tuy nhiên công kích lực sát thương cũng không phải là mạnh nhất. Lại tinh diệu vô cùng rất dễ thích hợp dây dưa địch nhân. Cho nên hắn lựa chọn thiết giáp tộc tu sĩ làm đối thủ. Thiết giáp tộc công kích cường hoành, lại sơ tại đối với cấm chế thần thông tu luyện, dùng mình chiều dài công sở đoàn, tự nhiên có thể đem chiến lực bộc phát đến tối cao tầng thứ. Mặc dù bản thân tu vi cũng không phải là người này địch thủ, Huyễn Thành tự tin cũng có thể toàn thân trở ra, mà cùng lúc đó, điện man trình tộc. Táng hoa tộc lưỡng tu sĩ khóe miệng đồng thời lộ ra vẻ dữ tợn. Lập tức cùng hai gã khác nhân tộc tu sĩ chiến thành một đoàn. Song phương kịch chiến bộc phát. Thiên nhân đỉnh phong cấp độ lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thành thế to lớn, kinh người vô cùng. Nhưng Huyễn Thành sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Tuy nhiên hắn đã dự liệu được ba người này tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Nhưng chính thức giao thủ mới nhận thức đến bọn hắn khủng bố. Dùng ba người đồng dạng thiên nhân đỉnh phong cấp độ lực lượng. Dưới tay bọn họ rõ ràng chỉ có ngăn cản chi lực. Nếu không có hắn cấm đạo thần thông vừa mới có thể khắc chế thiết giáp tộc chi tu. Chỉ sợ giờ phút này sớm đã như hai người khác giống như. Bình thường rơi vào chật vật không chịu nổi kết cục. Hai vị đạo hữu. Địch thủ quá mạnh mẽ, ta và ngươi chỉ có thể tán đi tất cả an thiên mệnh rồi. Bảo trọng, Huyễn Thành trong miệng quát khẽ, dĩ nhiên chuẩn bị đã lâu một đạo cấm đạo thần thông lập tức bộc phát. Dùng hợp trước khi mấy cái bị phá đi cấm đạo còn sót lại lực lượng. Lập tức bộc phát ra rất mạnh phong trấn lực lượng, đem cái kia thiết giáp tộc chi tu lập tức phong tỏa ở trong. Dưới chân một bước hung hăng đạp rơi xuống đất mặt, Huyễn Thành bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành một đạo lưu quang gào thét thẳng đến phía sau chạy thục mạng mà đi. Giống, thiết giáp tộc tu sĩ bạo giống liên tục, cái này nhân tộc tu sĩ rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Lại hết lần này tới lần khác có thể sử dụng loại này quỷ dị cấm chế thần thông lại để cho hắn bó tay bó chân không cách nào bộc phát ra xứng đáng. Lực lượng, Trong nội tâm sớm đã bị đè nén tới cực điểm. Giờ phút này thấy hắn đào tẩu, càng là lửa giận đại thịnh. Hôm nay ba người liên thủ đối với nhân tộc tu sĩ ra tay, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu hậu hoạn. Nếu không việc này một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cho ba người trêu chọc ngày nữa đại phiền toái. Giờ phút này lập tức huyễn thành thân ảnh đi xa. Người này bất chấp tiếp tục giấu giếm lực lượng, vốn là cứng rắn như sắt giáp giống như bình thường huyết nhục lập tức hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Bên ngoài cơ thể khí tức tùy theo tăng vọt. Đúng là một lần hành động đạt tới có thể so với nửa bước hoang cổ cấp độ. Trực tiếp đem cái kia cấm đạo phong trấn sinh sinh phá vỡ. Oanh, khủng bố khí tức phá thể mà ra. Huyễn Thành trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, bỗng nhiên quay người nhìn về phía cái kia thiết giáp tộc chi tu. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Mà đúng lúc này, hai đạo rú thảm âm thanh im bặt mà dừng. Huyết hoa tách ra hư không? Táng hoa tộc chi tu trong tay bưng lấy một khỏa còn tại nhảy lên trái tim. Máu tươi theo cánh tay nhỏ. Mà trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Mở cái miệng rộng trực tiếp cắn xuống. Trốn, trốn, trốn. Thấy như vậy một màn, Huyễn Thành trong nội tâm đã lại không có bất kỳ ngăn cản ý niệm. Chờ tay lấy ra một quả huyết sắc ngọc chất phù văn trên tay, dùng sức đem hắn hung hăng bóp nát. Lập tức có nồng đậm tia máu đem hắn ba lô bao khỏa ở bên trong. Tại đây tia máu ra chỉ phía dưới, hắn tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, điên cuồng về phía trước bỏ mạng bôn tàu. Cách chương.